Trần Thần nắm tiểu nha đầu nho nhỏ tay, đặt ở bên miệng thân mổ khẩu, thì thào nói, một ngày nào đó ta sẽ tìm được đáp án đấy, ta thề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 121 cực phẩm đặc chủng sư. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thần tỉnh lại thời điểm, Tiểu Như đã chẳng biết lúc nào bò tới trên người hắn. Như chỉ tiểu lại mèo tựa như động ở trên người hắn. Tròn vù vù khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại hắn trên lồng ngực. Bàn tay nhỏ bé khoét lên trên vai của hắn. Bắp chân núp ở trên bụng của hắn. Hoàn toàn đem thân thể của hắn trở thành cái giường. Thằng này Hoa Vũ Linh sau khi đi vào thấy như vậy một màn, dở khóc dở cười nói, ta tự đoán được có thể như vậy. Nói xong tiến lên vỗ vỗ tiểu nha đầu bờ mông đem nàng đánh thức, sau đó ôm nàng đi rửa mặt. Trần Thần duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, vận kình chấn động, toàn thân cốt cách tuôn ra một hồi hổ khiếu. Hơn nữa theo hắn một hít một thở, tiếng hổ gầm lúc lớn lúc nhỏ, xuyên thấu lực rất mạnh, chấn được trong phòng tiểu bài trí nhẹ nhàng nhảy lên, có chút run run thân thể, huyết dịch nhấp nhô như hướng. Đây là Trần gia cái này một chi hình ý quyền đặc biệt kền phương thức, là Trần Thần tổ phụ dùng quách thị hình ý làm bản gốc, kết hợp chính mình kinh nghiệm nhiều năm, thông qua kháng nhật trên chiến trường cùng ủy trận giáp lá cà trong sinh tử solo mà chùi luyện ra đấy. Tên là hổ khiếu. Loại này kền phương thức cương mãnh tuyệt luôn. Nhìn như lực đạo dùng hết, lại có thể như nét giống như liên tục không dứt, một lấy một lớp oanh kích đối phương. So thái cực kền càng dũng mãnh, so bát cực kền càng lâu dài. Trần Thần nhắm mắt lại, hổ khiếu hướng tịch kình là tu luyện cốt tủy cùng nội tạng pháp môn, mà ám kình đột nhiên hoàn toàn chú ý cốt tủy cùng nội tạng lực lượng. Không có luyện thấu xương tủy cùng nội tạng, ám kình tốt nhất hay vẫn là không cần nhiều, nếu không rất dễ dàng làm bị thương gân cốt cùng nội tạng, làm cho tảo yêu ngũ trọng sống. Trần Thần tinh tường nghe được chính mình một ngụm hô hấp về sau, hổ khiếu nét. Đồng thời hắn phần lưng cơ văn về gân cốt bắt đầu kịch liệt chấn động, nương theo lấy xé rách đau đớn. Tự hồ có đồ vật gì đó muốn theo phần lưng dài ra. Chẳng lẽ của ta ám kình muốn luyện thông phần lưng rồi hả? Trần Thần có chút kinh hỉ. Xem ra cổ nhân nói không phá thì không xây được thật là có đạo lý đấy. Ngày hôm qua cùng Bành Thiên Quân sinh tử đại chiến tuy nhiên lấy hết hắn tinh khí thần, nhưng tự hồ không bàn mà hợp ý nhau phá rồi lại lập đạo lý, lại để cho hắn tại leo ám kình đỉnh phong trên đường lại đi tới một bước nhỏ. Rống hổ khiếu hướng tịch kình bàn bạc hùng vĩ. Trần Thần nhất cổ tác khí, khí huyết chấn động càng thêm tấn mãnh rồi, không ngừng oanh kiếp phần lưng. Toàn thân cao thấp gân cốt làn da cốt cách ngay ngắn hướng cùng minh, như là hát nói giống như. Trái tim nhảy lên âm thanh bị phóng đại gấp 10 lần, như là tiếng chuông buổi sáng gõ vang, nặng nề, sâu xa. Hơn Ý Khà. Giờ phút này Trần Thần toàn thân cao thấp kình khí đột nhiên cường hãn, sức lực đạo đem áo ngủ thổi trúng bành trướng, có nhiều chỗ thậm chí bị giống như kim đâm qua, giống như đã nứt ra lỗ hổng. Là lúc này rồi Trần Thần mạnh mà mở hai mắt ra, xương đùi thắt lưng trong lồng ngực tay bẩn cốt đồng loạt vận kình. Phần lưng của hắn lập tức cao cao cong lên. Bụng dưới cùng lồng ngực lõm. Cả người giống như một trương kéo ra đến cực hạn trường cung. Oanh trần thần thân thể mãnh liệt kéo thẳng. Phần lưng như dây cung đạn hồi trở lại. Tấn mãnh vô cùng. Toàn thân khẽ chấn động. Ra lôi minh y hệt tiếng bạo liệt. Sau đó hắn áo ngủ bị tạc khai mở. Vỡ thành tàn phiến. Toàn bộ phần lưng như là vừa mới xông hết tắm giống như hiện đầy ơn ánh bọt nước. Xong rồi. Trần thần thở dài một hơi. Cuối cùng đem ám kình luyện thấu phần lưng rồi. Còn lại chỉ cần luyện thêm thấu đầu cùng nội tạng. Có thể đạt đến toàn thân cao thấp ám kình rậm rạc tình trạng. Nếu như lại đem sáng tối lưỡng kình luyện đến lẫn nhau giao hòa. Tự là hóa kình cảnh giới. Thanh mạc dân sơ quốc thuộc mọi người Lý Tồn Nghĩa từng nói kình phân bốn loại vi minh cương, ám cương, minh nhu, ám nhu. Bốn người gồm nhiều mặt tắc thì nhập nơi tuyệt hảo. Trần thần minh kình. Sớm đã luyện đến cương nhu cũng tế tình trạng. Đánh đi ra ngoài sức lực đạo cương mảnh tắc thì khai mở bi liệt thạc. Nhu hòa tắc thì giống như thủy ám kình trong cũng chi cương nhu. Ám cương mạnh như khai sơn bổ đường. Đánh người như bức họ. Một quyền xuống dưới coi như là thép cũng có thể xuyên thấu. Chí cường. Mà ám kình bên trong đứt nhu kình tắc thì một khi làm. Tự như châm nhỏ trát thân. Chuyên tấn công huyệt đạo chỗ hiểm. Nhu kình xuyên qua làn da công kích trực tiếp đối thủ nội phủ gân cốt. Có thể chấn đả thương người thể khí quan. Cắt đứt khí huyết. Phi thường khủng bố. Có thể luyện thấu ám kình nhu công đúng là ám kình định phong cao thủ. Cao thủ như vậy. Tự là đứng đấy cho ngươi cầm côn thép đập nện. Ngươi dùng bao nhiêu lực. Kình đạo cũng sẽ hoàn toàn bị phản xạ trở về. Chấn tổn thương chính mình gân cốt. Cái này bốn loại kình. Trần thần hiện tại đã luyện thành ba loại. Duy chỉ có ám kình nhu công. Còn không có luyện thấu. Cái này cũng cùng niên kỷ của hắn nhỏ. Gân cốt chưa xong toàn bộ trưởng thành có quan hệ. Trần thần vọt lên cái tắm nước nóng. Thay đổi bộ đồ hoa vũ linh chuyên môn mời người vi hắn làm quần áo luyện công. Ôm tạ như ngồi trên tạ lan lan cái này xinh đẹp thuộc phụ hơn mơ. Hướng tiêu chiến cái kia ở vào trong núi sư bộ chạy tới. Nữ nhân này khẩu vị thật nặng, rõ ràng lái một xe quân dụng hơn mơ. Trần thần rút khóe miệng, ngồi trong xe. Nhìn qua rõ ràng có cải trang dấu vết xe hơn mơ, có chút im lặng. Xe này chẳng những bị cài đặt gơm cầu hướng dẫn hệ thống. Quân dụng radar máy dò xét. Phòng ứng phóng rút két thủy tinh. Còn triệt để cùng thay đổi mô tô cùng lốp xe. Nếu là hơn nửa pháo đồng cùng bánh xước. Quả thực tự là một cỗ xe tăng rồi. Tạ Lan Lan mở ra xe hơn mơ một đường xong lấy đèn đỏ. Sửng sốt không có bất kỳ cảnh sát giao thông dám đuổi theo. Bởi vì toàn bộ kinh thành cảnh sát giao thông vào cương vị trước. Bọn hắn tiền bối đều đối với bọn họ nói nào biển số xe ra đi lúc là tuyệt đối không thể ngăn đón đấy. Trần thần ôm tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi. Cái này nữ nhân điên. Lấy chính mình cùng đường tánh mạng con người hoàn toàn không xem ra gì. Quả nhiên là nhất phái nữ vương tác phong. Cực lớn tiếng oanh minh xuyên việt phố xá sầm uất. Một đường hung hăng càng quấy ra kinh thành. Đến quân sự cảnh giới khu về sau. Quen thuộc bảy ngọt khom tám ngọt đi tới tiêu chiến sư bộ. Trần thần sắc mặt hơi tái. oán hận trừng mắt Tạ Lan Lan đẩy Đà No Đủ Mỹ Tôn. Một ngày nào đó lão tử không phải hung hăng đánh cái mông của ngươi. Nhằm báo thù hôm nay sóc nảy nỗi khổ. Không tới võ đài. Thật xa tự đã nghe được núi thở biển gầm y hệt tiếng hò hét. Tiếng huyết sáo. Tiếng chửi rủa. Tiêu Chiến cười khan nói đám này thằng ranh con lại đang võ đài bài bạc rồi. Bài bạc. Trần thần một đầu hắc tuyến. Thật là đồ cực phẩm đặc chủng sư. Quả nhiên cùng bình thường quân đội không giống với. Sáng sớm không đi luyện. Tại đây võ đài bài bạc. Tạ Lan Lan kỳ quái mà nói không có người quản sao. Tiêu Chiến xấu hổ sờ lên đầu cười hắc hắc nói bọn hắn sư trưởng ta dẫn đầu tham gia ai có thể quản. Trần thần Tạ Lan Lan cự đổ mồ hôi. Đến võ đài về sau. Trần thần thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Đông nghịt một đám tráng hán ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh một cái 2 mét cao. 10 mét vuông lôi đài đang tại điên cuồng đánh trống reo hò. Toàn bộ 400 mét đường băng rõ ràng bị người đứng được tràn đầy đấy. Tràn diện này thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào a. Trần thần hai mắt quang. Vừa tiến vào võ đài. Hắn cũng cảm giác được một cổ nam nhân dương cương khí như rượu mạnh biển hướng bình thường tràn đầy. Khí thế như mây cuốn thương long. Khí thế ngất trời. Tiêu Chiến đắc ý nói đúng thế. Thủ hạ ta binh đều là số 1 tinh anh. Tùy tiện cái nào lựa đi ra bình thường 10 cái tráng hán gần không được thân. Chấp hành được cũng đều là gian khổ nhất. Hung hiểm nhất nhiệm vụ. Lợi hại không? Coi chừng gia trâu thổi phá. Tạ Lan Lan ngày hôm qua tại đây ăn hết canh cửa. Bị gạt một ngày. Hôm nay ông lại địa phương từng sống y nguyên cảm thấy tức giận. Gặp Tiêu Chiến tại kho khoang. Không khỏi lạnh nói châm chọc. Ta khoét lát. Tiêu Chiến nóng nảy. Chỉ vào trên lôi đài đang tại kích chiến lưỡng có người nói chính ngươi nhìn xem. Thân thủ như vậy phóng tới những bộ đội khác đi tự là binh vương. Mà ở chúng ta cái này. Một trảo một mảng lớn. Trần thần khẽ gật đầu. Những thứ khác còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ từ chiến đấu trình độ bên trên xem. Hai người này đều luyện được minh kình. Bất quá cũng chỉ mò tới minh cương ảo diệu mà thôi. Cách minh nhu còn kém xa lắm. Nhưng xác thực đã rất không dễ dàng. Đúng lúc này. Trên đài hai người đọ sức cũng đã phân ra thắng bại. Một cái hơi thấp một ít binh sĩ cùng đối thủ đối oanh một quyền về sau. Linh xảo mượn nhờ lực bắn ngược đến rồi cái hồi mã pháo truy nện. Đem đối thủ oanh ra lôi đài. Tas, Dương Minh rõ ràng thua. Đánh hắc quyền vụng hố tiền A. Mẹ cái bước đấy, đá bóng có hắc trạm canh gác, đánh quyền có hắc quyền. Thu tiền cao giọng chửi bới. Thắng tiền lớn tiếng hoan hô. Nhìn xem cùng bên ngoài dân cờ bạc không có gì khác nhau. Bất quá tràn diện có thể to lắm nhiều hơn. Đánh trống reo hò âm thanh đinh tai nhức óc. Tiêu Chiến kéo ra khóe miệng. Cảm thấy ở nhà mặt người trước ném đi mặt mũi. Tức giận xông đi lên hét lớn một tiếng đám ranh con. Đều cho lão tử xuống. Khẩn cấp tập hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 122 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 122 đánh bạc quyền một cái này một rống tiếng quát như sấm. Như là trời quang sét đánh nổ vang. Trần thần kinh ngạc nhìn qua Tiêu Chiến. Không nghĩ tới cái này con người lỗ mãng rõ ràng cũng là luyện được ám kình cao thủ. Hơn nữa hắn sức lực phương thức vẫn cùng chính mình có chút giống. Không biết từ đâu sư môn. Tiêu Chiến cái này một rống đi qua ám kình đột nhiên. Lập tức phủ lên ngàn đêm cái đàn ông tiếng hò hét chu lập tức yên tĩnh lại. Giờ khắc này cho Trần Thần cảm giác giống như là hổ vương sơn trong một tiếng rống. Bách thú thần phục không lên tiếng đồng dạng. Tiêu Chiến tự là cái này chi đặc chủng sư hổ vương. 10 giây đồng hồ không đến. 1.600 người đội ngũ chỉnh tề xuất hiện tại trên giáo trường. Làm cho người xem thế là đủ rồi. Nếu lão nương có như vậy một chi tinh nhuệ võ trang, lại mua điểm máy bay đại pháo, có thể hay không đánh rớt xuống nửa cái Somalia? Tạ Lan Lan đôi mắt đẹp tinh quang bắn ra bốn phía. Tạ lão gia tử mình cũng từng nói qua vóc dáng nữ ở bên trong. Tạ Lan Lan tâm lớn nhất, cũng nhất khôn khéo, năng lực cũng rất mạnh. Nếu là thân nam nhi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiêu Chiến mặt đen lên quát đám ranh con. Lão tử ngày hôm qua nói với các ngươi qua hôm nay có khách nhân đến. Phải chú ý quân dung quân kỹ. Nguyên một đám đem làm lão tử mà nói là gió bên tai đúng không? Báo cáo trường, sớm cao thời gian đã qua, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Đệ nhất đi đệ nhất liệt người đứng đầu hàng binh là thứ cực kỳ hùng tráng đại hán. Eo tròn bàn thô. Hình thể qua 2 mét. Nhìn xem như là cự tháp giống như. Thằng này mắt nhìn phía trước cao rộng quát. Tiêu Chiến mặt càng thêm đen rồi. Chợt quát lên Trương Hắc Oa. Hôm nay lôi đài phải hay là không lại là ngươi cả hay sao? Ngươi cái thằng ranh con. Mỗi ngày đã biết rõ bài bạc võ đài. Ngươi như vậy oa thiết tiền. Ngày hôm qua vì cái gì không lấy người đi. Ngươi ở nơi này đánh bạc một năm cũng thắng không đến 10 vạn khối tiền. Trương Hắc Oa cất cao giọng nói báo cáo trường. Ta tuy nhiên oa thích tiền. Nhưng không thích bán mình. Dù cho muốn bán mình. Cũng muốn cùng một cái so với ta mạnh hơn người. Tiêu Chiến mặt đều đen trong mang thanh rồi. Hắn hổ nghiêm mặt quát đám ranh con. Các ngươi có ai cùng hắn nghĩ cách đồng dạng đều cho ta cơn ca ới tê. Tò. Tê một tiếng. Cơn ca ới tê. Tò. Tê 1.600 người cùng kêu lên cơn ca ới tê. Tò. Tê một tiếng. Nghe được Trần Thần cùng Tạ Lan Lan cuồng đổ mồ hôi. Này quần binh sĩ thật sự là cực phẩm a. Tiêu Chiến cũng một đầu hắc tuyến. Bất quá hắn và bọn này binh lính càng quấy hồn được thời gian dài. Năng lực chống cự vẫn tương đối mạnh. Ổn ổn thanh âm nói tốt. Lão tử hiện tại nói cho các ngươi biết, người ta hôm nay tìm cao thủ đánh đến thăm. Các ngươi không phải oa thiết võ đài nha, đi. Hôm nay tự cho các ngươi biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. 100.000 người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía đứng tại Tiêu Chiến bên người hai người. Cái này nữ ngày hôm qua đã tới. Khẳng định không phải nàng. Chẳng lẽ là nàng bên cạnh cái kia không điểm? Trường, ngươi xác định cái này tự tự là miệng ngươi bên trong đích cao thủ. Ta sợ ta không tâm một cái tát chụp chết hắn. Trương Hắc Oa trong mắt tràn đầy khinh thường. Cứ như vậy cộng lông đầu lĩnh gân cốt đều không có trường tốt. Thân thủ có thể cao đi nơi nào? Đoán chừng là cái kia nữ từ nơi này tìm đến dân gian vũ thuật cao thủ. Đùa nghịch được rất giỏi người. Kỳ thật không chịu nổi một kích chủ. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Nói nếu ngươi chụp chết hắn. Lão tử chẳng những không trách ngươi. Nhưng lại cho ngươi thăng đoàn trưởng. Trương Hắc Oa. Ngươi có dám hay không? Chụp chết cái này tự có thể thăng đoàn trưởng. Cái này 1.600 người lập tức tạc nồi rồi. Mẹ đấy, tốt như vậy sự tình cái đó tìm đây. Tất cả mọi người sói tựa như chầm chầm vào Trần Thần, con mắt đều lục rồi. Trường, ngươi nói lời giữ lời không? Trương Hắc Oa ồm ồm quát. Toàn bộ đặc chủng sư ngoại trừ Tiêu Chiến có thể cùng hắn đánh cho ngang tay bên ngoài. Những người khác là bại tướng dưới tay của hắn. Trương Hắc Oa phản phất chứng kiến đoàn trưởng bảo tọa tại hướng hắn ngoắt rồi. Bê lời nói, lão tử lúc nào nói không giữ lời rồi. Tiêu Chiến cười lạnh nói, bất quá chuyện ta trước nói rõ. Nếu ngươi thua, ngươi tự giống như cởi quân trang cùng người ta đi. Có làm hay không? Trương Hắc Oa là điển hình Sơn Đông Đại Hán. Đầu óc nóng lên tự dễ dàng thiếu gân. Bị Tiêu Chiến một kích, xoa tay quát làm. Cái này đoàn trưởng lão tử đem làm định rồi. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta Hắc Oa, ngươi cái cháu trai ra tay thật vui vẻ. Trời ạ, thẳng thăng đoàn trưởng cơ hội cứ như vậy không có. Hắc Oa, lão tử nguyền rủa ngươi Tiêu Chạy bị người đánh rớt xuống lôi đài. Đội ngũ chỉnh tề trong tiếng mắng một mảnh. Tất cả loại địa phương khẩu âm kinh điển mắng khoan không dứt bên tai. Trần Thần có thể nghe rõ tự có mấy chục người đang hỏi hậu Trương Hắc Oa cây hoa cúp. Tiêu Chiến cười hắc hắc trở lại Trần Thần bên cạnh. Thấp giọng nói, huynh đệ, dùng thân thủ của ngươi, từng phút đồng hồ có thể hoàn thành cái này ngốc đại cá tử. Tính toán ca ca ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cố tình rồi, còn lại xem ta đấy. Trần Thần cười ha ha, đem nha đầu giao cho Tạ Lan Lan, bước đi lên lôi đài. Khoảng cách gần đối mặt cái này hơn 2 mét cao cự hán. Trần Thần cảm giác giống như là gặp một đầu đại hắc gấu. Cùng hắn vừa so sánh với Trần Thần thật là có chút ít mịt mù. Trương Hắc Oa thần sắc bất thiện hung hăng trừng mắt hắn. Trong miệng còn lẩm bẩm đoàn trưởng đoàn trưởng. Tự hồ cảm thấy thắng bại không hề lo lắng. Vô luận theo phương nào mặt xem, dưới đài hơn 1.000 đàn ông đều cảm thấy Trương Hắc Oa tức thắng không thể nghi ngờ. Đừng nhìn cái này thủ lĩnh hình hung thú hình thể khổng lồ. Kỳ thật thân pháp của hắn cũng rất linh hoạt. Lực lượng vậy thì càng không nói. Thằng này vốn chính là trời sinh thần lực. Bị đặc chủng sư chọn trung hậu học bác cực quyền 6 năm. Chẳng những đã là minh kình đỉnh phong. Hơn nữa hai tay lực lượng trở nên gấp mấy lần bay lên. Hai cánh tay đều có ngàn quân lực. Quả thực tự là một đầu hình người rết chóc máy móc. Hắc Oa, ngươi nha thêm chút sức, đừng cái thanh này vị này vũ thuật cao thủ cho đập chết rồi. Tự đúng vậy a, đập chóng mặt là được. Ha ha ha, người ta hay vẫn là hài tử đâu rồi, Hắc Oa ngươi cháu ngày đừng khi dễ người ta. Ta cái này tự có thể tiếp Hắc Oa một quyền cũng không tệ rồi. Đến rồi đến rồi. Lão tử đại lý bắt đầu phiên giao dịch rồi. Hắc Oa thắng một bồi vũ thuật cao thủ thắng. Một cùng mười rồi. Có một khôn khéo binh sĩ lập tức mở ván bài. Ướm người như hướng. Ở đây 1.600 người có hơn 1.000 người đè ép Trương Hắc Oa thắng. Tiền đánh bạc 2.000.000 suốt đầu. Trương Hắc Oa mình cũng đè ép 100 đánh bạc chính mình thắng. Mặt khác không đến 600 người áp Trần Thần thắng. Thứ nhất là tỷ lệ đặt cược thật sự cao đến lại để cho người động tâm. Thứ hai cũng đúng, Trần Thần ôm lấy nhất định được hy vọng. Dám đánh bên trên quân doanh có lẽ sẽ có chút tài năng a. Đụng một cái cũng tốt. Tiền đánh bạc ngược lại là rất cao đấy, cộng lại rõ ràng có hơn 3.000.000, xem ra muốn tiền của Phi Nghĩa cũng không ít. Trường, ngươi tới hay không? Người binh lính kia cười ha hả hướng Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến cười lạnh nói ra, có người tặng không tiền ta vì cái gì không đến. Nói xong, móc ra 1000 áp trần thần thắng. Cuối cùng còn hắc hắc nói nhị tử. Đến lúc đó ngươi nếu không có tiền bồi, tâm lão tử cầm thương đồng bạo ngươi cây hoa cút. Cái kia gọi nhị tử mặt mày hớn hở mà nói trường ta là nổi danh đánh bạc phẩm tốt, ngươi yên tâm đi. Tạ Lan Lan ngày hôm qua bị bọn này đại binh gạt một ngày. Hôm nay dĩ nhiên muốn báo thù. Theo bao gia ở bên trong rủ ra một xấp tiền. Cười lạnh nói bà cô áp 5000 đánh bạc trần thần thắng. Nhị tử nhặt lên Tạ Lan Lan màu sắc rực rỡ, theo chưa thấy qua giấy phiếu vé, nghi ngờ nói đây cũng là tiền. Tiêu Chiến vỗ đầu của hắn. Cười mắng không kiến thức đồ vật. Đây là đô la. 5000 đô la có thể đổi 4 vạn rơn. Bương. Bương. 4 vạn. Nhị tử mừng rỡ có chút chán nặng rồi. Sói đói chụp mồi y hệt nhốt chặt cái này điệp đô la. Nước miếng thiếu chút nữa không có chảy ra. Tiêu Chiến một đầu hắc tuyến, đá hắn một cước nổi giận mắng thực cho lão tử mất mặt, đời này chưa thấy qua tiền a. Trường ta đã thấy tiền, nhưng chưa thấy qua đô la a. Nhị tử lau lau nước miếng, cầm lấy trong đó một trương trăm nguyên đô la nhìn nhìn. Chỉ vào thượng diện lão đầu nói trường. Thằng này là ai à? Là nước Mỹ tổng thống sao? Tiêu Chiến lắc đầu, nhị tử giật mình nói như thế nào, tại nước Mỹ còn có so tổng thống càng lớn quan sao? Đương nhiên là có. Nước Mỹ tổng thống tính toán cái. Bơn. Cái ơ không ơ đồ chơi. Bất quá là nước Mỹ mấy đại tập đoàn nâng đi lên một con chó mà thôi. Chính thức khống chế nước Mỹ chính là mọc gân. Rockefeller. Rô chinh đẳng cấp đại tập đoàn. Cho nên cái này trương trăm nguyên đô la bên trên ấm người tự là nước Mỹ Kim Dung Gia Benjamin. Ran, Lin. Tiêu Chiến khinh thường hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 123 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 123 đánh bạc quyền 29 như Tiêu Chiến nói được như vậy. Nước Mỹ tổng thống chưa bao giờ là nước Mỹ chính thức người quyết định. Chính thức quyết định nước Mỹ cái này chiếc khổng lồ hàng không mẫu hạm sở hữu tất cả đại sự chính là tổng thống trí kho. Nước Mỹ tổng thống chỉ cần tại hắn người nhiều mưu trí đoàn đối với mỗi chuyện đã có kết luận sau máy móc niệm một lần. Cũng ký tên của mình là được rồi. Mà tổng thống trí kho thành viên đều đến từ ở đâu đâu này. Đáp án tự là nước Mỹ tất cả đại tập đoàn bản thân trí kho. Cho nên, ngươi đã hiểu. Nếu như ngươi còn không có hiểu, vậy được rồi. Đơn cử ví dụ. Mọi người khả năng chưa nghe nói qua Rander trí kho công ty. Nhưng nếu như nhắc tới nước Mỹ chiến tranh hạt nhân hơi. Sen. Hào quân sự công nghiệp liên hợp thể trị quốc phương lược. Kennedy ngoại giao chính xác. Chiến tranh. Nơn. Vâng. Ở bên trong căn chính sao qua kế hoạch. Nhằm vào Iraq phái chủ chiến ngoại giao chính xác. Người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nghe thấy. Mà những này khiếp sợ thế giới sự kiện hoặc quyết sát. Toàn bộ là cái này Rander trí kho công ty mưu đồ đi ra đấy. Mà là ai khống chế được cái này Rander trí kho công ty đâu này? Đáp án tự là nước Mỹ cỡ lớn công nghiệp quân sự xí nghiệp cùng dầu mỏ cự đầu. Cho nên, đối với nước Mỹ trù tính cùng phát động chiến tranh, nương, vương, Iraq chiến tranh tự không có gì quá kỳ quái được rồi. không phát phát động chiến tranh, công nghiệp quân sự xí nghiệp sản xuất ra súng ống đạn dược, máy bay đại pháo bán cho ai? Không phát phát động chiến tranh, như thế nào cướp đoạt Iraq dầu mỏ? Đương nhiên ảnh hưởng cùng khống chế nước Mỹ chiến lược trí kho làm sao dừng lại Rander công ty một nhà. Lại đơn cử ví dụ A. Washington Peter dày đặc quốc tế kinh tế sở nghiên cứu. Nó kỳ thật cũng là cỡ lớn trí kho. Nó đối với nước Mỹ đối ngoại kinh tế chính sách cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng. Sau này vài năm, nước Mỹ chính sẽ mãnh liệt tạo áp lực nhân dân tệ tăng tỷ giá đồng bạc. Tư tưởng nơi phát ra tự là Peter dày đặc quốc tế kinh tế sở nghiên cứu. Á Thái trải qua hợp tổ chức đủ ngư A. Nó tư tưởng tự là nguồn gốc từ Peter dày đặc quốc tế kinh tế sở nghiên cứu người sáng lập Becker. Tan, mà người này đã từng là nước Mỹ Bộ Tài chính Phó Bộ trưởng. Cho nên có người từng nói qua như vậy một chuyện cười, dù cho lại để cho một con chó đảm đương nước Mỹ tổng thống cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì không có người hội thật sự cầm nó coi vào đâu. Ta kẻ có tiền thực ngưu. Lúc nào lão tử đã có tiền, cũng đi nước Mỹ nâng cá nhân đem làm tổng thống. Sau đó lại để cho lão Mỹ đi đánh Nhật Bản. Tốt nhất con mẹ nó đồng quy vu tận. Nhị tử bắt đầu di rồi. Trên lôi đài, Trương Hắc Oa duỗi ra củ cải trắng thon ngón tay hướng Trần Thần lắc. Khinh thường mà nói, tiểu tử, ngươi không được. Được hay không được, thử qua mới biết được. Trần Thần bình tĩnh như thu thủy, gợn sóng không sợ hãi. Trương Hắc Oa thầm nghĩ, tiểu tử này thật có thể trang. Đợi lát nữa lão tử một cái tát đem ngươi đánh ngã. Xem ngươi còn trang cái. Bơn. Cái ơ không ơ. Tới tới tới, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, cho ngươi xuất chiêu trước. Trương Hắc Oa làm cái ngón cái ép xuống Lý Tiểu Long kinh điển khiêu khích động tác. Nhìn ra được thằng này rất sùng bái Lý Tiểu Long đấy. Bất quá Lý Tiểu Long càng lợi hại cũng không quá đáng là thứ minh kình đỉnh phong quyền sư. Sao có thể cùng Trần Thần so sánh với? Ngoại giới nghe đồn Lý Tiểu Long đã chết tại dược vật, kỳ thật đây bất quá là về sau điều tra ra được biểu tượng mà thôi. Hắn chính thức nguyên nhân cái chết nhưng thật ra là tu luyện ám kình không được pháp. Về phần tại sao có thể như vậy? Vậy thì thuần túy đáng đời rồi. Lý Tiểu Long sư theo Diệp Vấn. Học tập Vịnh Xuân Quyền. Hắn thiên phú thật tốt. Luyện quyền 3 năm tự luyện được minh kình. Được vinh dự hồng ca. Nương. Gơn, quốc thuật giới 50 năm khó được nhất ngộ đích thiên tài. Bất quá, tên thiên tài này hiển nhiên quá mức tự đại. Để đó êm đẹp Vịnh Xuân Quyền không luyện. Trăm phương ngàn kế muốn khai sáng thuộc về mình quyền thuật. Hắn đem Vịnh Xuân, hình ý, bát cực các loại đời quyền thuật đơn giản vuốt ve cùng một chỗ. Đã sáng tạo ra cái gọi là tiệt quyền đạo. Nhưng tiệt quyền đạo hạt tâm phát kình phương thức kỳ thật hay vẫn là Vịnh Xuân thốn kình. Bắt đầu đến còn không có gì, nhưng chờ hắn luyện trong suốt kình trùng kích ám kình thời điểm, lại xảy ra vấn đề rồi. Mỗi một chủng quốc thuật, như là hình ý, Vịnh Xuân, thái cực, mặc kệ cái đó một cái lưu phái, đều có chính mình đặc biệt ám kình phương pháp tu luyện không thể tùy ý mò mẫm luyện. Mà tiệt quyền đạo là Lý Tiểu Long đem vài loại quyền thuật liều tụ cùng một chỗ đấy. Nó căn bản không có thiết hợp chính mình ám kình phương pháp tu luyện. Lý Tiểu Long thiên tài dùng tu luyện Vịnh Xuân ám kình phương pháp đến tu luyện tiệt quyền đạo. tối chung luyện được kịch liệt gầy gò, cốt tủy xói mòn, khí huyết ngược dòng, tối chung tử vong. Cho nên nói, tu luyện cốt thuật nhất định phải nổi danh sư chỉ đạo. Các không thể tùy ý mò mẫm luyện. Nếu không thập phần nguy hiểm. Tẩu hỏa nhập ma loại này thuyết pháp mặc dù không có tiểu thuyết võ hiệp ghi được khoa trương như vậy, nhưng đích thật là tồn tại đấy. Trần Thần thản nhiên nói, đã như vậy ta đây tự không khách khí, ngươi cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, Trần Thần chân phải mạnh mà đạp một cái, cả người giống như đạn pháo bay vụt đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, người võng mạc căn bản không cách nào bắt. Trương Hắc Oa hoảng sợ, cũng mặc kệ vừa mới nói lại để cho người trước động thủ. Hai đấm để ngang ngực, hiểm lại càng hiểm, chặn đối thủ một cái tiến bộ trùng thiên pháo quyền. A, Trương Hắc Oa còn chưa kịp cao hứng, tự cảm thấy được đối thủ trên nắm tay xuyên thấu mà đến bàn bạc trình đạo như biển hướng bắt đầu khởi động. Bá đạo lực lượng oanh được hắn khống chế không nổi thân thể, cả người ngược lại bay lên. Cũng may mắn hắn hình thể khổng lồ, chi dưới lực lượng vững vàng, mới đưa đem tại bên lôi đài đã ngừng lại lui về phía sau xu thế. Dưới đài mọi người thấy đến Trương Hắc Oa rõ ràng bị nhìn như không ngờ thiếu niên một quyền thiếu chút nữa oanh hạ lôi đài. Tất cả mọi người cùng kêu lên, ngược lại hút miệng hơi lạnh. Toàn trường yên tĩnh im ắng hơn 10 giây. Mới có người quát, Trương Hắc Oa ngươi cái con lừa ngày đấy. Lão tử tại trên người của ngươi đè ép 50 khối. Ngươi nếu bị thua, lão tử không phải bảo ngươi cây hoa cúc không thể. Nhị tử trợn hai mắt đại như mắt rồng, chạy đến bên lôi đài giận dữ hét, Trương Hắc Oa, đậu xanh rau má lừa bố mày a. Lão tử bên này mua ngươi thua còn có 7-8 vạn. Ngươi thương mại con mụ nó muốn bồi chết ta à. Trương Hắc Oa mặt sắc tái nhợt, lắc lắc bị chấn chập choạng cánh tay, ôm ôm mà nói, tiểu tử, nguyên lai thật là đồ cao thủ, lão tử chủ quan rồi. Trần Thần hiếp mắt chằm chằm vào cái này cột điện bằng sắt tựa như cự hán, thằng này thể trạng cường tráng có chút biến thái. Hắn vừa rồi một quyền kia mặc dù không có sự khiến cho bên trên ám kình, nhưng lại đánh ra minh kình đỉnh phong một quyền. Tự tin coi như là một con voi lớn, cũng sẽ bị hắn đánh cho đứt rời mấy cục xương. Không nghĩ tới cự hán này cánh tay đã trúng hắn một quyền rõ ràng không có việc gì. Tiểu tử, dừng ở đây rồi. Trương Hắc Oa đi nhanh về phía trước, như là một đầu hình người bạo long giống như chạy trốn đi lên. Nắm tay phải theo eo vượt qua vuông, tấn mãnh vô cùng, mang theo xé rách không khí chính là kêu to, bay thẳng đối thủ cái cầm. Đây cũng là bát cực quyền bên trong đứt đạt đất thông thiên pháo. Một quyền này phát hình vi sụp đổ tiết đột kích. Sụp đổ như núi sụp đổ xu thế, tiết như rung động núi cao đột kích, vi cách dùng đột nhiên. Động tác dứt khoát, tu quán thông với vai, khuỷu tay, quyền, khốt, đầu gối, chân sáu cái bộ vị. Phát lực lập tức muốn kình như sụp đổ cung, phát như tiếng sấm, thế động thần theo, tật như tia chớp. Dùng mạnh mẽ làm chủ. Một quyền này nếu đánh vào người cái cầm lên, tuyệt đối có thể đánh nổ rớt toàn bộ đầu lâu. Trương Hắc Oa theo chủ quan ý nguyện bên trên không muốn qua, muốn giết chết Trần Thần. Nhưng quốc thuật chính là như vậy. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là hướng về phía đối thủ chết huyệt cùng chỗ hiểm đi đấy. Chú ý một kiếp giết địch, quốc thuật đọ sức, sinh tử thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Dài nhất cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Động tác thì đánh lên 1-2 giờ đúng là vũ thuật rồi. Trương Hắc Oa một quyền này lực đạo rõ ràng không có ám kình. Nhưng là thuần túy sức lực đã vượt qua bình thường ám kình cao thủ một quyền. Gặp gỡ như vậy thiên phú dị bẩm quái thai. Ám kình cao thủ nếu là phớt lờ cùng hắn đối với quyền, rất có thể sẽ bị mang lực giảm giá cánh tay. Trần thần có vài chủng phương pháp có thể đối phó cái này trâu điên. Đương nhiên không muốn đối chiến Trương Hắc Oa. Liền nghiêng người bàn tay thế như tia chớp nâng lên quả đấm của hắn. Cái chân còn lại mạnh mà một đập mạnh. Dùng xương đùi vi trục điểm. Thân hình rất nhanh kéo ra giống như một cây cung. Sau đó mạnh mà đỉnh đầu. Cánh tay trái oanh ra một cái chui vào quyền. Trực tiếp đánh vào Trương Hắc Oa trên bụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 124 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 124 kim bài tiểu đệ bụng dưới có thể nói nhân thể nhất nhu nhược chỗ hiểm một trong. Võ giả là tối trọng yếu nhất đan điền cùng thận đều ở chỗ này. Mặc dù là người bình thường cũng biết. Đánh nhau thời điểm một cái mãnh liệt quyền oanh trúng đối phương bụng dưới. Đối thủ 10 phần sẽ đánh mất năng lực chống cự. Trần thần cũng không phải người bình thường. Một quyền này của hắn tụ lực mà phát. Kình lực bài sơn đảo hải. Kình khí phá không. Như sấm rền nổ vang. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Không chút nào giữ lại oanh tại Trương Hắc Oa bụng dưới đan điền chỗ. Khai mở trần thần quát lên một tiếng lớn. Kình đạo bừng bừng phấn chấn. Lập tức như nước thủy triều tịch vỗ bờ giống như đem Trương Hắc Oa oanh bay ra ngoài. Hắn biết rõ một quyền này uy lực. Trương Hắc Oa cho dù thể trạng khác hẳn với thường nhân, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Nhưng hữu dị sự tình đã xảy ra. Trương Hắc Oa không có như hắn đang nghĩ như vậy kêu thảm bay ra lôi đài, mà là gần kề bay ra ngoài 5 mét liền cứ thế mà đã ngừng lại lôi thế. Một mực mà đứng vững thân thể. Làm sao có thể? Trần thần thật sự kinh ngạc. Quyền thứ nhất đánh trúng cánh tay của hắn đều oanh được hắn thiếu chút nữa té xuống lôi đài. Thứ hai quyền đánh trúng bụng dưới chỉ làm cho hắn rút lui 5 mét. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ lông tóc ít bị tổn thương a. Trương Hắc Oa nhếch miệng cười hắc hắc. Hai tay vung mạnh mà gõ một cái bộ ngực của mình. Kim thạch nổ vang thanh âm chấn tiếng nổ. Giống như thân thể của hắn không phải thịt làm đấy. Hơn nữa tinh gân thiết cốt. Kim chung tráo. Trần thần sờ lên cái cằm nở nụ cười. Cái này trâu điên rõ ràng còn luyện kim chung tráo. Xem ra tu vị còn sâu. Có chút ý tứ dùng hắn một thân siêu việt bình thường ám kình cao thủ mang lực. Phối hợp kháng đòn năng lực rất mạnh kim chung tráo. Cái kia quả thực tự giống với một con voi lớn mặc lên mai rùa. Có thể không kiêng nể gì cả đem bát cực quyền mạnh mẽ mở cửa. Dũng mãnh dương cương đặc điểm phát huy đến mức tận cùng rồi. Trương Hắc Oa hét lớn một tiếng. Toàn thân cơ bắp cố lấy. Kình khí bành trướng. Tóc ngắn dựng thẳng lên. Như là báo săn khởi nhanh chóng. Gần sát trần thần thân thể. Cao cao nhảy lên. Tay phải như là đại búa. Trên thân ngửa ra sau. Xương lưng xương sống kéo ra như là bị kéo thẳng lò xo. Mạnh mà phất tay bổ về phía trần thần cổ. Bát cực phát quả chưởng trần thần khó mắt mạnh mà co rụt lại. Bát cực quyền trong gia nhập phát quả kình. cương nhu cũng tế. Có thể lực đạt tứ phương. Uy lực càng hơn ba phần. Từ xưa có nói bát cực thêm phách quải. Thần quỷ đều sợ hãi. Có thể thấy được một chưởng này lực đạo có nhiều chân. Trần thần thân thể có chút trầm xuống. Chân trái triệt thoái phía sau một bước. Toàn thân mạnh mà run lên chấn động. Như là gà trống run vũ. Lại như lão hùng run sắt. Toàn thân cốt cách như tiếng sấm giống như khanh khách vang lên. Theo mũi chân bắt đầu. Xương đùi. Xương hông. Xương lưng. Xương sống. Đến ngũ tạng lục phủ. Lại đi qua cánh tay. Không hề sức tưởng tượng oanh ra một cái băng quyền. Oanh hai người quyền chưởng đụng vào nhau. Trên lôi đài nổ vang một cái nặng nề như sấm tiếng va đập. Chấn được toàn bộ lôi đài bụi đất tung bay. Coi như gió lớn mang tất cả giống như. Trương Hắc Oa cười hắc hắc. Sau khi hạ xuống rất bước lên trước. Một bước này bước ra. Hắn và Trần Thần khoảng cách bất quá nửa xích xa. Gần như vậy khoảng cách. Đã bất lợi với Trần Thần phát kình. Cho dù là nửa bước văn quyền cũng khó có thể thi triển. Hắn đang muốn triệt thoái phía sau. Đã thấy Trương Hắc Oa hùng tráng thân hình mạnh mà hơi nghiêng. Chìm vai khom người. Dùng bả vai vi khoan tim. Thân hình mạnh mà đỉnh đầu. Thiếp sơn kháo Trần Thần tóc gáy đều tạc lên. Trách không được Trương Hắc Oa muốn dán hắn gần như vậy. Nguyên lai là muốn thi triển bát cực quyền độc môn tuyệt chiêu thiếp sơn kháo. Thiếp sơn kháo tại tiếng chiêu thời điểm mấu chốt tự là tiếng thân. Dùng đánh người như hôn môi khoảng cách tiếp cận đối thủ. Dùng vai va chạm đối phương. Một chiêu này nhìn như dùng vai vi phát lực điểm. Kỳ thực kết hợp được hông eo bộ thay đổi lực. Hợp toàn thân chi lực hướng đối phương tới gần. Nếu như bị định trong lồng ngực mà nói. Tuyệt đối sẽ bị đâm cho ngươi xương sườn đứt gãy. Đâm toái nội tạng mà chết. Phi thường hung mãnh bát cực các đệ tử tập luyện thiếp sơn kháo lúc. Thường thường biết dùng thân thể của mình đi dựa vào tường. Dựa vào cây. Dựa vào cái cọp. Thường thường khẽ dựa phía dưới. Có thể liệt tường. Đoạn cây. Phá cái cọp. Có thể nghĩ hắn uy lực to lớn. Mở cửa ra tay. Sáu lực hợp nhất. Lục đại khai mở mạnh lực. Tại mở cửa bát cực quyền thiếp sơn kháo một chiêu này lên. Bày ra phát huy vô cùng tinh tế Trần Thần thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Đồng thời toàn thân gân cốt ầm ầm tiếng nổ thành một mảnh. Lồng ngực cùng cốt cách làn da đồng loạt chấn động. Như là hộ khiếu thương khung giống như. Hung hăng một chưởng như chậm còn nhanh vỗ vào Trương Hắc Oa trên bờ vai. Hơn y khạc. Oanh Trần Thần thân thể như mũi tên rời cung giống như bay ngược đi ra ngoài. Trương Hắc Oa lực lượng viễn siêu người bình thường. Thậm chí thuần túy lực lượng muốn vượt qua hắn. Thiếp sơn kháo lại là bát cực quyền nhất cương mãnh một chiêu. Cái này khẽ dựa phía dưới Trần Thần cũng gánh không được. Ổn định không nổi thân thể. Lập tức muốn bay ra lôi đài. Không phải đâu Tiêu Chiến chấn động. Hắn và Trương Hắc Oa đọ sức qua. Hai người bất phân thắng bại. Nhưng Trương Hắc Oa chưa từng có đối với hắn sử xuất thiếp sơn kháo. Đừng nhìn Trương Hắc Oa là thứ sơn đông con người lỗ mãn. Kỳ thật hắn thô bên trong có mãnh. Nếu là cùng thủ trưởng khi chiến đấu sử xuất thiếp sơn kháo. Vạn nhất đánh chết hắn. Chỉ sợ mình cũng muốn xử bắn. Hắn lại không ngốc. Trần Thần tại té xuống lôi đài lập tức đem eo uốn éo. Chân phải giẫm mạnh chân trái. cả người như một như con quay xoay tròn. Đã bay cái nửa vòng tròn chuyển về tới lôi đài bên kia. Còn không có nhả ra khí đâu rồi. Trương Hắc Oa bước xa tiến lên. Thừa dịp hắn chưa quay người. Hung hăng một cái pháo quyền đánh vào trên người của hắn. Tiểu tử. Đi xuống đi. Trương Hắc Oa cười ha ha. Lúc này đối phương ngay tại bên lôi đài. Lại bị hắn trọng quyền đánh trúng. Xác định vững chắc muốn bay ra lôi đài. Trận này đọ sức đúng là vẫn còn chính mình thắng. Hắn phản phất chứng kiến đoàn trưởng bảo tọa đã đến gần vô hạn, chính mình cũng đang chờ mình ngồi lên rồi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình cao hứng quá sớm. Trương Hắc Oa cái này cương mãnh một quyền là đánh trúng đối thủ không tệ. Nhưng ở đánh trúng hắn lập tức, trần thần phần lưng cơ bắp mạnh mà nội lõm. Hãm sâu đi vào một cái đáng sợ chiều sâu. Cũng đem quả đấm của hắn hoàn toàn bao lên. Gắt gao cuốn lấy. Mà một quyền này sức lực lực cũng giống như trâu đất xuống biển, giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần thần thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay động thoáng một phát. Điều này sao có thể? Trương Hắc Oa thiếu chút nữa không điên mất. Đối với chính mình tay đấm cực có lòng tin, hắn trừng lớn hai mắt. Tự là một đầu gấu đen bị hắn đánh trúng một quyền cũng sẽ bị chết không thể chết lại. Làm sao có thể còn có người lông tóc ít bị tổn thương? Trần thần sẽ không một lần nữa cho Trương Hắc Oa suy tư cơ hội. Hắn chân phải mạnh mà một đập mạnh mặt đất. Một cổ bàn bạc khí kình dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Như là triều tịch cuồn cuộn bình thường lăn cuốn mà ra. Đồng thời lõm phần lưng như là đại cung bắn ra. Mạnh mẽ tuyệt đối ám kình giống như cự chùy oanh kích. Hung hăng oanh tại Trương Hắc Oa trên nắm tay. Mãnh liệt bành trướng sức lực lực chống được hắn cánh tay phải lập tức đã mất đi tri giác. Đồng thời kình lực dùng cánh tay vi thông đạo hung hăng oanh tại trên người của hắn. A, Trương Hắc Oa chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt bị cổ lực lượng này ép tới khanh khách vang lên. Toàn thân làn da giống như kim đâm giống như. Cơ bắp bị chấn được như là khiêu vũ sau một khắc. Trương Hắc Oa thân hình như diều đứt dây giống như bay ra lôi đài. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Chấn được đất đen mặt đất mạnh mà rung lên. Toàn trường yên tĩnh, nguyên bản gặp Trương Hắc Oa nắm chắc thắng lợi trong tay. Đang tại cao giọng hò hét đám binh sĩ như là bị hóa đá giống như sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Rõ ràng là Trương Hắc Oa một quyền đánh trúng trần thần. Vì cái gì cuối cùng bay ra ngoài trái lại hắn? Trương Hắc Oa, ngươi cái trời đánh đấy. Con lừa ngày đấy. Lão tử cho ngươi cho vũng hố khổ rồi, nhị tử sớm nhất phục hồi tinh thần lại. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Vi số một tiếng. Thanh âm chi thê lương toàn bộ võ đài đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn phẫn nộ gào thét nhị tử. 8 vạn nhân dân tệ mua trần thần thắng. Tỷ lệ đặt cược là 1-10. Thằng này nửa đời sau tự là đi bán cây hoa cúc cũng còn không rõ nhiều tiền như vậy. Trương Hắc Oa ngửa mặt ngã trên mặt đất. Đầy bụi đất. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Cả người vẫn còn biên độ nhỏ run rẩy. Trần thần oanh tại trên người hắn ám kình còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nhị tử khí phẫn tiến lên đá hắn một cước quát bắt đầu a, lại trên mặt đất giả chết à. Nói xong, thò tay đi kéo Trương Hắc Oa. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Trương Hắc Oa vẻ mặt đưa đám nói ngàn vạn đừng kéo ta. Gãy đi. Tay gãy đi. Trần thần cười nhạt một tiếng. theo trên lôi đài nhảy xuống tới. Đi đến bên cạnh hắn nói yên tâm đi. Ta ra tay có chừng mực. Tay của ngươi bị chấn rớt cả ra. Không gãy. Nói xong, lực tay nhẹ nhàng linh hoạt một tiễn đưa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nối xương dĩ nhiên hoàn thành. Thử xem a. Trần Thần cười nói. Trương Hắc Oa bán tính bán nghi nói ra đề cánh tay phải. Quả nhiên nhẹ nhàng như thường. Liền lập tức đứng lên. Chắp tay nói ngươi thắng. Ta Trương Hắc Oa có chơi có chịu. Từ giờ trở đi ta mạng này tự là của ngươi rồi. Cái thằng này ngược lại là rất lưu manh. Dễ nói dễ nói. Trần Thần cười ha ha. Vừa rồi một quyền kia, hắn vốn chẳng những có thể dùng đánh gãy Trương Hắc Oa cánh tay phải, nhưng lại có thể chấn tổn thương hắn nội phủ. Nhưng hắn tối chung không có làm như vậy. Thứ nhất là bởi vì hắn đã có tất thắng nắm chắc, không cần phải ra tay độc ác. Thứ hai chính là động tức tài chi tâm. Trương Hắc Oa cái này con người lỗ mãn thiên phú cực kỳ kinh người. Nhất là lực lượng của hắn. Dùng hắn hiện tại luyện tinh hóa khí cảnh giới đánh ra một quyền. Rõ ràng so ám kình đại sư ám kình cương quyền còn muốn hung mãnh. Cái kia chờ hắn một ngày kia phá vỡ mà vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Lại lần nữa tăng lên thể chất. Dịch cân hoán cốt về sau, lực lượng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Lương tài khó cầu a, loại người này đặt ở cổ đại tự là Sở Bá Vương. Lý Nguyên Bá loại này cấp bậc siêu cấp mãnh tướng, sao có thể buông tha đâu này. Trần Thần đã hạ quyết tâm lưu lại hắn cùng tại bên cạnh mình, loại này kim bài tiểu đệ đi đâu mà tìm đây. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền thi đấu đã xong. Nên thực hiện tiền đặt cược thời điểm thắng trước rồi. Đám binh sĩ sói đói tựa như vây quanh nhị tử. Cùng kêu lên quát. 600 người cùng một chỗ hò hét. Thanh âm đinh tai nhức óc, nhị tử cũng rất lưu manh. Nhún nhún vai nói bồi không đi ra. Ta cái này hơn 100 cân để lại tại đây. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Tiêu Chiến cười mắng ơ a. Tiểu tử ngươi còn rất hoành a. Vốn ta còn muốn chỉ điểm ngươi một con đường sống. Xem ra là không cần. Có lao động chân tay. Nhị tử hai mắt sáng lên. Nịnh nọt hướng Tiêu Chiến cười nói của ta thủ trưởng ai. Ngài tự là Bồ Tát sống. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm. Ta toàn bộ nghe được ngài còn không được sao? Tốt ngươi nói. Tiêu Chiến chỉ vào Tạ Lan Lan nói chứng kiến vị mỹ nữ kia chưa? Cái này là vị đại gia nhiều tiền. Đừng nói ngươi mới thiếu 80 vạn mà thôi. Tự là thiếu 800 vạn. 8.000 vạn. Tại nàng trong mắt cũng là chín trâu mất sợi lông, chỉ cần ngươi đáp ứng đi Somalia. Tin tưởng nàng rất thích ý ra tay giúp ngươi. Tạ Lan Lan đem Tạ Như trả cho Trần Thần. Cười nói đúng vậy. Ta vẫn là câu nói đó. Chỉ cần có người nguyện ý đi với ta Somalia. Lương một năm 100 vạn đô la, nhị tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Sáng suốt rất lâu sau trầm giọng nói ta có thể đi Somalia. Bất quá trước đây ta có một điều kiện. Nói đi. Tạ Lan Lan nhạt cười nhạt nói. Nhị tử mạnh mà ngẫm đầu ẩn ngực. Một cổ bưu hãn chi khí tự nhiên sinh ra. Hắn cất cao giọng nói ta Dương Nhị Mao tuy nhiên bác cực luyện được không có hắc oa tốt. Nhưng có một dạng công phu tài nghệ trấn áp quần hùng. Ngươi muốn cho ta với ngươi đi. Tự được tại ta am hiểu nhất công phu bên trên đã bại ta. Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi quát nhị tử, đừng ẩu tả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 125 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 125 cùng súng thần so thương pháp dương nhị ma hoàn toàn chính xác có một dạng công phu có 102 toàn bộ sư. Không chỉ có 102 toàn bộ sư, nhưng lại có thể nói có 102 toàn quân thương pháp giống như thần thương pháp dương nhị mao là trời sinh thần thương thủ. Theo hắn tòng quân nhập ngũ lần thứ nhất sờ đến thương một khắc này bắt đầu. Trên cái thế giới này nhất định hội sinh ra đời một cái súng thần thương pháp của hắn đã không thể gần kề dùng chuẩn để hình dung. Dùng bình thường súng trường cũng có thể làm đến 500 mét nội một thương nổ đầu. Đây không phải chỉ dựa vào chuẩn tự có thể làm được, phải biết xạ kích khoảng cách vượt qua 200 mét. Bình thường súng trường đánh đi ra ngoài viên đạn sẽ trôi đi, huống chi là 500 mét. Nếu để cho hắn một bả súng bắn tỉa, vậy hắn quả thực tự là trên chiến trường sát thần. Năm trước đông đột phần tử lại phái tìm tinh nhuệ phân đội nhỏ tiến vào biên cảnh nháo sự. Biên cảnh cảnh sát vũ trang bộ đội theo chân bọn họ đã làm vài trận chiến. Bởi vì đối phương xuất hủy nhập thần, lại không ham chiến, bởi vậy cảnh sát vũ trang chết tổn thương thảm trọng. Cuối cùng phái tiêu chiến cái kia sư tạo thành 100 người đặc chiến đội đi trợ giúp. Dương Nhị Mao đang ở đó một trận chiến bên trên lần nữa hướng thế nhân phô bày hắn như thần thương pháp. Một cây súng bắn tỉa tại trên tay hắn quả thực tự là lưỡi hái của tử thần. Vô luận đông đột phần tử tàn nhiều lắm ẩn nấp, chỉ cần tại thương xạ kích trong phạm vi lộ cái đầu, tự chỉ có một kết cục chết cái kia một trận chiến. Ngã vào Dương Nhị Mao thương ở dưới cuối cùng một cái đông đột phần tử về sau trải qua thực tế đo đạc, phát hiện hắn cách Dương Nhị Mao khoảng cách vậy mà vượt qua 1.500 mét. Khoảng cách như vậy, coi như là trên thế giới tốt nhất súng bắn tỉa, tốt nhất súng bắn tỉa cũng làm không được một sự bắn địch. Nhưng Dương Nhị Mao làm được súng thần danh tiếng. Thực đến tên Quy Trần Thần nghe xong tiêu chiến mà nói về sau, có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh gật đầu nói có thể. Ta với ngươi so, huynh đệ chớ cùng hắn so với hắn yêu có đi không, thiếu nợ chính là hắn cũng không phải ngươi. Tiêu chiến khuyên nhủ. Dương Nhị Mao thương pháp danh Dương toàn quân, liên tục ba lượt đạt được tất cả đại quân khu tổ chức thương pháp luận võ quán quân. Có thể không chút nào khách khí mà nói, cả nước có thể ở thương pháp bên trên so qua được người của hắn chỉ sợ còn chưa ra đời đây này. Trần Thần ôm bờ vai của hắn nói như thế nào? Đối với ta không tin rằng. Tiêu Chiến thành thật gật đầu, ta không muốn nói lời nói dối. Ngươi muốn thật sự cùng nhị tử so thương pháp, chính thành chính muốn thua. Ha ha ha, cái kia cũng không tệ lắm nha. Tối thiểu còn có 1% cơ hội có thể thắng. Trần Thần cười hướng Dương Nhị Mao nói như thế nào so. Toàn trường xôn xao, thiếu niên này thật muốn cùng nhị tử so thương pháp a, đây không phải là muốn chết sao? Dương Nhị Mao thương pháp đổi thành quốc thuật cảnh giới, cái kia quả thực tự là một đại tôn sư a. Có thể thắng được hắn chỉ có thể là thần. Có loại Dương Nhị Mao giơ ngón tay cái lên nói, chỉ cần ngươi thắng ta, ta mạng này tự là của ngươi. Bất quá ngươi nếu bị thua. Trần Thần cười nói, nếu như ta thua, ngươi khoản nợ ta tới trả. Cho ngươi thêm 100 vạn đô la. Như thế nào đây? Tốt. Dương Nhị Mao cười lạnh nói, không có ba lượng ba, không dám lên Lương Sơn. Xem ra ngươi đối với thương pháp của ngươi rất có tự tin. Vậy thì tốt. Chúng ta tự không đi tầm thường lộ bình thường súng trường. 500 mét khoảng cát. Bắn di động cái bia 10 thương. Ai hoàng mấy cao ai tự thắng. Như thế nào đây? Mới 500 mét à? Quá ngắn, như vậy đi, 800 mét như thế nào đây? Trần Thần khẽ cười nói. Tiêu Chiến vừa rồi cũng nói Dương Nhị Mao có thể làm được dùng bình thường súng trường trúng mục tiêu 500 mét nội mục tiêu. Xem ra hắn đối với khoảng cách này hoàn toàn chính xác, rất có tự tin. Vậy được rồi, đã như vậy ta sẽ đem khoảng cách dài hơn đến 800 mét, xem ngươi còn có bao nhiêu tinh chuẩn. 800 mét. Dương Nhị Ma ngoáy ngoáy lỗ tai, trừng to mắt nói ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói 800 mét. Trần Thần gật đầu nói ngươi không có nghe sai, thế nào, so không thể so với. Dương Nhị Ma hồ nghi cao thấp nhìn hắn một cái, nói đùa gì vậy? Bình thường súng trường cao nhất tầm bắn cũng không quá đáng tự 800 mét tả hữu khoảng cách xa như vậy. Viên đạn đánh đi ra ngoài là một cái đường vòng cung. Càng đi về phía sau viên đạn sức lực đạo càng yếu. Hiện tại lại là mùa đông. Phong vừa lớn. Bị đại gió thổi qua có thể hay không bên trên cái bia đều là vấn đề. Còn nói cái gì tinh chuẩn. Dương Nhị Mao ngược lại là thử qua dùng bình thường súng trường khiêu chiến cực hạn khoảng cát. Mở 10 thương. 9 thương bên trên cái bia. Tổng cộng đánh 50 hoàng. Có thể đó là tại thời tiết nắng ráo sáng sủa. Cơ hồ không có hong gió nhiễu dưới tình huống. Như hôm nay loại này nhiều mây âm trầm gió lớn thời tiết. Hắn đoán chừng chính mình 10 thương nội có thể có 5 thương bên trên cái bia cũng không tệ rồi. Về phần hoàng mấy, cái kia cũng chỉ có thể toàn bộ bằng thiên ý. Đi 800 mét tự 800 mét. Ta cũng không tin thương pháp của ngươi có thể so với ta tốt. Dương Nhị Mao đối với thương pháp của mình cực độ tự tin. 800 mét khoảng cát. Dù cho có ốm nhắm, cũng chỉ có thể chứng kiến bia ngắm cái bóng mơ hồ. Đúng lúc này khảo nghiệm đã không chỉ là thương pháp rồi. Hơn nữa là một loại thần kỳ cảm giác. Còn có vận khí mà với tư cách trời sinh thần thương thủ. Dương Nhị Mao đối xạ kích cảm giác từ trước đến nay phi thường tốt. Vận khí tự nhiên cũng không kém. Hắn tự tin mình đã đứng tại hiện nay nhân loại thương pháp đỉnh phong nhất. Tuyệt đối không có khả năng còn có người có thể siêu việt hắn. Tại cái khác trong quân khu, muốn tìm đến một đầu 800 mét đường thẳng còn thật không dễ dàng. Nhưng ở chỗ này lại vừa vặn có Tiêu Chiến sư bộ chỗ vị trí. Trước giải phóng đã từng là quân dụng sân bay. Tu đầu ngàn mét đường băng. Hôm nay vừa vặn phái lên công dụng. Di động cái bia thiết trí cũng không phải việc khó. Bọn này bộ đội đặc chủng mỗi người đều tinh thông cơ giới điện tử. Chỉ cần đem nguyên la di động cái bia vị trí sau này chuyển cái mấy trăm mét đón thêm tốt tuyến là được rồi. Trần Thần cùng Dương Nhị Ma một người cầm một cây cửu ngũ súng trường đi đến họa vẽ tốt bạch tuyến. Dương Nhị Mao điều chỉnh tốt ống nhắm. Đang tại nhắm ngay tinh. Thình lình bị Trần Thần vỗ vỗ bả vai. Hắn nghi ngờ nói tại sao. Cái kia thương cái chốt như thế nào kéo ra. Trần Thần vẻ mặt vô tội nói ta suy nghĩ cả nửa ngày mở không ra. Ác. Toàn trường tất cả mọi người một đầu hắc tuyến. Cuồng đổ mồ hôi không thôi đậu xanh rau má lừa bố mày a liền thương cái chốt cũng sẽ không mở ra người lại để cho cùng Dương Nhị Mao cái này súng thần so thương pháp. Cái này cùng sẽ không chơi bóng rổ nhân hòa giọt đăng so bóng rổ. Sẽ không đánh bóng bàn nhân hòa lưu quốc lương so bóng bàn có cái gì khác nhau. Bản thân, ngươi không phải là đến đi đánh xì dầu a. Dương Nhị Mao trợn hai mắt so mãi nhãn còn đại. bộ mặt cơ bắp như được chấn động kinh tự như run không ngừng. Đạt được trần thần lần nữa xác nhận về sau, Dương Nhị Mao cười phun ra. Huynh đệ, ngươi thực ẩn giấu. Dương Nhị Mao thuần thục kéo ra thương cái chốt, cười ha ha nói, cần muốn ta giúp ngươi trường học đội ốm nhắm cùng tinh chuẩn không? Trần thần vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận thương, nói không cần, ta không cần ốm nhắm. Toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa bị té xỉu 800 mét khoảng cách không cần ốm nhắm muốn đánh nhau trong di động cái bia. Đậu xanh rau má là tại nằm mơ ban ngày còn là đang nói chê cười. Dương Nhị Mao cười lạnh nói không cần ốm nhắm đánh. Ngươi cho là mình là thần tiên. Nếu là ngươi không cần ốm nhắm có thể đánh trúng di động cái bia, ta quỳ xuống tới gọi ngươi tổ tôn. Trần thần phất phất tay, thản nhiên nói không cần gọi tổ tôn, gọi thiếu gia là được. Múa mép khu môi ai sẽ không, có bản lĩnh họng súng bên trên phân cái cao thấp thắng thu. Dương Nhị Mao cười lạnh nói, ngươi tới trước đi, cho ta xem có đáng giá hay không được thu ngươi làm thiếp đệ. Trần thần đem cử ngũ súng trường kháng trên bả vai lên, thản nhiên nói. Dương Nhị Mao hừ lạnh một tiếng. Tự loại người như ngươi xem xét đã biết rõ không có chơi đùa thương người cũng xứng thu ta làm thiếp đệ. Kiếp sau a, 800 mét bên ngoài. Di động cái bia rảnh ước chừng dài 10 mét. Bia ngắm tốc độ di chuyển vi 2 giây 1 mét. Đây cũng chính là nói mỗi một thương chỉ có 5 giây thời gian cho ngươi nhắm trúng. Như vậy ngắn ngủi thời gian, khoảng cách xa như vậy, muốn trúng mục tiêu bia ngắm, đối với xạ thủ xạ kích cảm giác là thứ thật lớn khiêu chiến. Bởi vì ngươi phải trong đầu mô phỏng ra viên đạn vận hành quỹ tích, chính xác đoán chừng đến tốc độ gió đối với viên đạn vận hành ảnh hưởng các loại một loạt nhân tố. Dùng cử ngũ thức súng trường tại 800 mét bắn ra ngoài di động cái bia. Đây tuyệt đối là tràn cực hạn vận động. Dương Nhị Mao đứng lại thân thể, nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Sau đó mở choàng mắt, cầm thương cầm tốt, các loại đợi tim đập nhịp đập cùng hai tay nhịp đập điều chỉnh đến đồng bộ về sau, kiên định đối với mi xe hét bắt đầu xa xa thương cái bia mới từ bệ bắn bia trong đi ra. Dương Nhị Mao thương tự vang lên, phát súng đầu tiên một bóp cò. Là hắn biết một phát này đã có, đây là một loại rất kỳ diệu trực giác. Là hắn bẩm sinh thiên phú. Mặc kệ mục tiêu cách mình có xa lắm không, nổ súng về sau có hay không trúng mục tiêu hắn lập tức có thể cảm thấy đi ra.